Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2054, tín nhiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm Cách nhận được nghiêm viện. Trưởng điện thoại, liên tục gật đầu, không chờ hắn tra tìm tư liệu. Ông chủ Trịnh liền gõ cửa đi vào. Lâm trưởng phòng. Cùng đi người phụ nữ mà bệnh viện đi. Trịnh Nhân sau khi đi vào nói đến. Nói hay, Lâm Cách cười ha hả kêu. Ông chủ Trịnh, giải phẫu độ khó sao? Đại, nếu là thành công, coi như là Á Châu thủ ca. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Ngoặc kép, Lâm Cách lập tức mơ hồ. Hắn không có nghi ngờ ông chủ Trịnh năng lực, mà là nghe Trịnh Nhân nói xong. Vô căn cứ sinh lòng vui mừng. Giải phẫu độ khó không lớn. Lâm Cách căn bản không để ý. Ông chủ Trịnh đều phải mở livestream. Những chuyện kia mà còn trọng yếu sao? Hắn để ý là Á Châu thủ ca. Khó trách nghiêm viện trưởng cấp cho mình gọi điện thoại. Sau khi thành công, tuyên truyền thời điểm nhất định phải nói là 912 làm. Còn như người phụ nữ mà bệnh viện, nếu không phải là có tên chữ cũng được, nhưng làm sao cũng được ở 912 phía sau. Đây là phải tranh đến vinh dự. Không thể ông chủ Trịnh ở trước mặt tung tăng làm giải phẫu. Sau chuyện này biến thành người phụ nữ mà bệnh viện hoàn thành Á Châu thủ ca trong tử cung tham gia. Giải phẫu chữa trị, ông chủ Trịnh, này yên tâm, Lâm Cách nói, chuyện này nhất định là ta 912. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ngay sau đó cười, ta không phải là nói cái này, còn muốn ngoại khoa tim ngực chuẩn bị, trẻ sơ sinh lòng già, bệnh viện chúng ta kém một chút đi, làm qua, nhưng nhỏ nhất đều là hai nửa tháng tả hữu, nhỏ đi nữa, ta không có ấn tượng gì, Lâm Cách suy nghĩ rất nhiều, trẻ sơ sinh giải phẫu, cũng phải đi qua phòng y tế phê chuẩn. Đây là Lâm Cách sống. Hắn không ấn tượng. Đó chính là 912 chưa làm qua. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Nói, Lâm trưởng phòng, ngài và vậy mặt liên lạc. Xem bên ngoài cơ thể tuần hoàn các loại đồ làm thế nào. Ừ, Lâm Cách không hỏi tham gia giải phẫu tại sao phải chuẩn bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn các loại lời ngoài nghề. Loại chuyện này mà nhất định phải vào người phụ nữ mà bệnh viện vậy mặt thương lượng. Tương đối tính chuyên nghiệp mà nói, phương diện này người phụ nữ mà bệnh viện khẳng định hơn nữa chuyên nghiệp là được. Trừ ông chủ hạnh ra, phỏng đoán bác sĩ gây mê cái gì cũng không cần đi theo. Ngay cả một thuốc mê kinh nghiệm cũng không có, đi theo đi xem náo nhiệt sao? Lâm Cách hỏi ông chủ Trịnh phải chuẩn bị thứ gì? Trong lòng dần dần có mình dự định, hắn đang suy nghĩ mình đổi suy nghĩ sự việc, mà Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, một cú điện thoại đánh ra ngoài. Tô Vân, đàm phán thế nào? À, một cái cần làm trong tử cung tham gia giải phẫu thai nhi. Muốn hỏi ngươi có không có hứng thú? Không gấp, ta còn chưa có đi xem người bệnh người phụ nữ mà bệnh viện vậy mặt. Trịnh Nhân còn muốn nói điều gì? Tô Vân vậy mặt đã cúp điện thoại, cũng biết sẽ như vậy. Trịnh Nhân cười ha hả thu hồi điện thoại. Lâm trưởng phòng, nghiêm viện trưởng theo ngài nói phải làm livestream sao? Trịnh Nhân hỏi, nói, Lâm Cách nói, livestream tốt, livestream Á Châu thứ nhất ca giải phẫu. Mọi người trơ mắt nhìn, ai cũng không cướp nổi. Trịnh Nhân có chút hiếu kỳ, hỏi, Lâm trưởng phòng. Ngài sẽ không sợ giải phẫu thất bại. Ta, ngươi, Lâm Cách kinh ngạc hơn. Giải phẫu còn có thể thất bại. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thật không tin đây là một người phòng y tế trưởng phòng lời nói ra. Có lúc người khác đối với mình quá tín nhiệm, tựa hồ cũng không tốt. Luôn sẽ có một loại áp lực trọng đại cảm giác trên người. Ông chủ Trịnh, nói người khác giải phẫu sẽ thất bại ta tin. Nói ngài giải phẫu thất bại, ta cũng không tin. Lâm Cách tràn đầy đối với Trịnh Nhân không giải thích được lòng tin. Chúng ta phối hợp nhiều ít ca giải phẫu, chút lòng tin này vẫn phải có. Vừa nói, hắn nhìn một cái Trịnh Nhân, cười nói, coi như là ta mắt vụng về, không nhìn ra, nhưng ngài là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Toàn thế giới có mấy người có thể đi tới bước này? Người sao, có lúc vẫn là phải ngu xuẩn một chút mới phải. Trịnh Nhân không nói, cái này làm cũng quá dứt khoát, mặc dù nói Lâm cách làm việc phương thức không thành vấn đề. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nhưng mà loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm hơn nhiều ít thiếu vẫn là có chút áp lực. Và Lâm cách lên xe, Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân đi cái WeChat, nói mình vậy mặt có chuyện gì, sau đó cho Phùng Húc Huy gọi điện thoại, hỏi có hay không trong tử cung tham gia phải dùng dụng cụ. Mặc dù hệ thống phòng giải phẫu có, nhưng Trịnh Nhân vẫn là xác nhận một chút. Phùng Húc Huy công tác làm tương đương thích hợp. Bên trong giường lại liền loại này hiếm thấy ông dẫn cũng dự sẵn một bộ. Phải nói hai cái cao cỡ nửa người kéo cần giường vẫn là có đạo lý. Ninh Thúc, ta đi người phụ nữ mà bệnh viện một chuyến. Tô Vân cất điện thoại di động và Tạ Ninh nói đến. Đàm phán đang giằng co. Tạ Ninh diễn cảm không có một chút biến hóa. Tao nhã lịch sự, làm xong trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Nghe Tô Vân mà nói, Tạ Ninh nhìn hắn một mắt. Có bạn ở đó mà? Không phải, là một tái 32 tuần thai nhi. Phải làm tham gia giải phẫu. Tô Vân nói, có thể lập tức bành dai tìm ngài. Lão bản bảo là muốn livestream giải phẫu toàn quá trình. Tạ Ninh ôn hòa cười một tiếng, trong lòng nghĩ đến, cái này cầm củi đốt tăng thêm thật kịp thời. Tô Vân giọng nói không có đè thấp, mà là dùng bình thường thanh âm nói. Đối diện nghiêm sư phó nhi tử kinh ngạc hỏi, thai nhi, làm gì giải phẫu? Trong tử cung tham gia giải phẫu, Á Châu thứ nhất ca, ta đi trước, đừng lão bản tay cấp, trực tiếp cho làm rồi. Tô Vân đứng lên, vội vàng rời đi, lúc này Tạ Ninh trợ lý cầm điện thoại di động tới đây. Giao cho hắn, Tạ Ninh nhìn một cái số điện thoại, hơi mỉm cười nói, xin lỗi, công ty có chút việc gấp, chờ chút, vừa nói, hắn đi ra ngoài, bắt đầu tiếp bành dai điện thoại, quyết định giải phẫu livestream sự việc, vậy mặt có chút kinh ngạc, loại này thuật thức nghe cũng chưa nghe nói qua. Mọi người nói là cùng chữa bệnh có quan hệ sự việc. Tự nhiên đối với Hạnh Lâm Viên website, đối với ông chủ Trịnh có thể làm được cái dạng gì cảm thấy rất hứng thú. Kỹ thuật, vốn đều không có thể hoặc thiếu, mới có thể làm được mạnh nhất. Lần này nói ngay cả có liên quan tới giải phẫu phần cứng kỹ thuật. Tại sao mọi người ý kiến không thống nhất còn muốn ngồi chung một chỗ trò chuyện? Còn không phải là coi được ông chủ Trịnh giải phẫu một khối này. Cái này thì muốn mở mới thuật thức, lại vẫn là Á Châu thứ nhất ca. Vậy mặt trong lòng đều có chút hốt hoảng, nhanh chóng tìm chữa bệnh nghề tương quan chuyên gia tiến hành tư vấn. Tô Vân nói rất đơn giản, nhưng rất rõ ràng, trong tử cung tham gia giải phẫu, lấy mấy chữ này thành tựu chữ mấu chốt. Có người lên net tìm kiếm. Có người tư vấn thế giới đứng đầu bệnh viện bác sĩ. Ở Tạ Ninh rời đi trong thời gian, bọn họ tận tình dày vò. Căn bản không sợ, vậy không quan tâm đối diện đàm phán nhân viên chú ý. Đây là một cái tình huống ngoài ý muốn. Ai cũng không biết nó ý vị như thế nào. Lá bài tẩy ở trên tay người ta. Còn có cái gì tốt để ý. Nhưng tư vấn kết quả rất nhanh lục tục trở về. Nghiêm sư phó đại nhi tử sắc mặt khó coi đòi mạng. Á Châu thứ nhất ca. Không nói giải phẫu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cái này sau chữ thì có rất sâu ý. Chư vị, đàm phán tạm thời ngừng đi. Tạ Ninh thản nhiên đi về tới. Ôn hòa nói đến. Hạnh Lâm Viên muốn livestream 32 tuần thai nhi tham gia giải phẫu. Loại giải phẫu này ở toàn cầu chỉ khai triển 200 hơn ca. Á Châu là thứ nhất ca. Ta muốn bỏ mặc giải phẫu thành công hay là thất bại.